Vũ nghịch càn khôn, chương 1719, Hải huyền quỳ nghiêu, góc truyện audio.com, những nơi không có nước đột nhiên lộ ra đất, đúng là đất, bóng đen cảm thấy không ổn, trong không gian trận pháp nơi này tất cả đều là nước, cầu là nước, cột cũng là nước, bậc thang nước, ngoài trừ nước cũng chỉ có nước, ngay cả băng cũng không có. Nhưng hiện giờ chỉ trong chớp mắt mảnh nước kia đã hóa thành đất. Bóng đen cũng không phải người ngu, sau khi khiếp sợ trong chốc lát hắn nghĩ khẳng định là do tiểu tử trước mắt này phá trận pháp một lần nữa bày ra thổ trận pháp. Trận pháp của hắn không ngờ đã đạt tới cảnh giới tinh thâm, có thể nói là hạ bút thành văn. Nghĩ vậy, bóng đen liền tự nhủ, không được, không thể cho hắn thời gian, phải nhân cơ hội hắn chưa biến nơi đây thành địa bàn, chém giết hắn, tên nghịch tặc kia khẳng định trên người của hắn. Lúc này, bóng đen tấn công mạnh mẽ, khí thế như nước từ 9 tầng trời trút xuống. Sở Nam cười cười với đối phương, hắn sớm đã chuẩn bị tốt, kinh mạch tốc độ chu thiên tuần hoàn 20 lần bộc phát ra, thân ảnh biến mất trước mặt bóng đen. Kỳ thật bóng đen cũng rất có ưu thế về phương diện tốc độ, thế nhưng so sánh với Sở Nam chẳng khác nào nhà giàu so với tỷ phú, không thể sánh nổi. Bóng đen không đuổi kịp Sở Nam, ánh mắt liền đảo sang nhìn thổ phách, muốn tìm thổ phách gây phiền toái, nhưng lại nghĩ tới vừa rồi hắn đánh thổ phách phun máu, Sở Nam không có ra tay, thậm chí là không thèm nhìn một cái. Nghĩ vậy, bóng đen khẳng định cho dù mình đánh chết thổ phách người nọ cũng không phản ứng gì. Nhưng nếu hắn ra tay với thổ phách nhất định sẽ chậm trễ thời gian, trong lòng suy nghĩ thiệt hơn một chút, bóng đen lại đánh về phía Sở Nam. Bóng đen toàn lực truy đuổi, năng lượng phóng ra, không dám có chút buông lòng. Cứ như vậy, đuổi chừng một canh giờ, bóng đen không chỉ đuổi không kịp, ngược lại mệt ngất ngư, cảm giác suy yếu dâng lên. Hắn lại nhìn Sở Nam, phát hiện Sở Nam không chút thay đổi, một chút dấu hiệu mệt nhọc cũng không có, bóng đen sắc mặt càng thêm ngưng trọng âm trầm. Tu vị của hắn còn thấp hơn ta, sao có thể nhiều năng lượng hơn ta? Hiện giờ, đang suy tư, đột nhiên bóng đen thấy Sở Nam ngừng lại, đứng im không nhúc nhích. Dù cảm thấy kỳ quái nhưng hắn vẫn không thể bỏ qua cơ hội này, miệng quát. Chẳng phải ngươi trốn sao? Sao không chạy nữa? Đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, đối phó với ngươi cần gì phải phiền phức thời gian như vậy. Sở Nam xoa nắm đấm, kỳ thật vừa rồi chạy như điên trong một canh giờ, hắn đã tìm hiểu trận pháp cũng coi như hiểu toàn bộ, phá được những mấu chốt, chỉ cần điểm mắt cho rồng, lập tức nơi này sẽ có biến đổi lớn. Bóng đen không biết những điều này, hắn bị Sở Nam chọc giận. Buồn cười, ngươi bị ta truy đuổi một canh giờ, ngay cả dám cũng không dám đánh, hiện tại lại dám mạnh mồm như vậy, đúng là không biết sống chết. Thủy chi pháp tắc tàn sát bừa bãi, sát chiêu đánh ra tấn công về phía Sở Nam, nhưng ngay lập tức Sở Nam tế ra đại chiêu. Âm dương long quyền, ngay lập tức công kích liên tiếp không ngừng. Phá thiên quyền, diệt thiên quyền, chấn thiên quyền, triệu trạch quyền, Sở Nam đánh toàn bộ những chiêu thức lợi hại ra ngoài, kể cả trận pháp nắm giữ được trong đồng nhân trận. Công kích của Sở Nam hiện giờ tốc độ nhanh hơn, tuy rằng bởi vì nguyên nhân thần hồn đan châu, Sở Nam không giao phó thủy hỏa pháp tắc, nhưng nhiều công kích hung mãnh kia như vậy cũng đơn giản phá. Góc truyện audio.com, tàn đại sát chiêu kia, đánh cho bóng đen lui lại. Hảo tiểu tử, năng lượng thực cuồng bạo, đây không phải năng lượng một thượng tổ cảnh có thể có, quả thực là có thể liều mạng với cường giả thần tổ cảnh. Hơn nữa năng lượng này pha tạp nhưng lại không loạn, không hề khiến uy năng giảm sút, ngược lại còn được tăng cường, đây là do nguyên nhân trận pháp. Bóng đen kinh hãi, đây là lần chiến đấu đầu tiên hắn cảm giác được công kích của đối thủ mãnh liệt chấn động đến vậy, hắn giờ chẳng khác nào một con thuyền nhỏ. Bóng đen tức giận quát lớn, ta không tin công kích như vậy ngươi vẫn có thể đi ra. Ta thỏa mãn ngươi, thân ảnh Sở Nam vọt tới trước mặt bóng đen, dùng loạn phong cương chảm đánh tất cả công kích lúc trước ra ngoài. Bóng đen kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn bị trọng thương, máu tuôn ra không ngừng, hắc ảnh bóng đen giờ đã hóa thành huyết ảnh. Trong vòng mấy hơi thở, bóng đen nằm trong một vũng nước, căm tức nhìn Sở Nam. Ngươi đã chọc giận ta rồi, ta còn sợ ngươi không giận. Đầu ngón tay Sở Nam giấy lên một ngọn lửa, tuy rằng chỉ một ngọn lửa nhỏ, nhưng bóng đen không hiểu tại sao lửa giận trong lòng lại lớn hơn. Hắn không cẩn thận suy nghĩ, ngược lại càng tức giận hơn, hơn nữa thủy khắc hỏa, hành hỏa công kích hắn không sợ. Máu trong người bóng đen không chút thương tiếc chảy ra ngoài. Lúc này, nước trong không gian trận pháp nhanh chóng hóa thành một biến máu đỏ tươi, tất cả nước đều trở nên giống máu. Tiểu tử, cho dù thực lực giảm xuống ta cũng muốn chém chết ngươi. Bóng đen cười dữ tợn, trong nụ cười, thân thể bóng đen phát nổ. Mắt Sở Nam lóe lên tinh quang, chứng kiến thay thể thân thể bóng đen là một thân thể càng khổng lồ hơn, đó không phải là thân thể nhân loại, mà giống như thân thể ma thú. Liệt hải huyền quỳ nghiêu. Bóng đen hét lớn một tiếng, thân thể thổ phách run rẩy dữ dội. Uy danh của Liệt Hải Huyền Quỳ Ngưu hắn đã được nghe, đó là một trong thập đại hung thú thủy tộc, hơn nữa nghe đồn người có thể hóa thành thập đại cổ hung thú đều thuộc thế lực bí ẩn nào đó của thủy tộc. Bóng đen nói, tiểu tử, ngươi lợi hại nữa cũng có thể đánh bại Liệt Hải Huyền Quỳ Ngưu sao? Nói xong, đầu bóng đen phát sinh thay đổi, một chiếc sừng từ đầu dài ra. Sở Nam chứng kiến điều này, quay đầu nói với Thổ Phách. Trong tộc các ngươi có bí pháp hóa thân ma thú không? Có, nhưng thực lực của ta quá kém, không đủ tư cách. Không sao, rất nhanh ngươi sẽ có tư cách. Đại nhân, Liệt Hải Huyền Quỳ Ngưu không đơn giản, nghe đồn sau khi hóa thân thành hung thú, thực lực sẽ tăng lên không chỉ 3 lần, và lại. Sở Nam khoát tay bảo Thổ Phách dừng lại, nói với bóng đờn. Ngươi xác định ngươi có thể hóa thân thành Liệt Hải Huyền Quỳ Ngưu? Đã có kinh nghiệm 2 lần trước, ánh mắt bóng đen lạnh như băng, quát hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, trên đầu bóng đen đã có 2 sừng, thân thể hoàn toàn hóa thành Liệt Hải Huyền Quỳ Ngưu, đôi chân đã biến thành 4 chân. Ngươi nói, không có nước ngươi sẽ thế nào? Không thể nào, bóng đen giống lớn, không tự chủ nghĩ tới hình ảnh nước hóa đất, lập tức điên cuồng hấp thu máu huyết, muốn hoàn toàn hóa thành cổ hung thú Liệt Hải Huyền Quỳ Ngưu. Mà đúng lúc này, Sở Nam điểm về phía trước, gợn sóng lăn tăn, chân pháp hiện ra. Rút dây động rừng, nhất thời, nước biến mất, đất hiện ra. Cách chương.